Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 130. Tiết Linh, chương 134. Tiết Linh tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu giải quyết hoa ăn thịt người. Đoạn Thu liền tìm đến một mảnh đất trống A Dạ Oanh thời cơ chiến đấu cho phóng thích ra ngoài. Nơi này vẫn là vườn cây phạm vi, tang thi rất ít, có điều thực vật hệ cùng côn trùng loại hình quái vật ma thú nhưng nhiều vô cùng. Vì mau chóng trở lại Tuyết Nguyệt, Đoạn Thu sẽ không cùng những thực vật này ma thú lên xung đột. Phóng thích Dạ Oanh thời cơ chiến đấu sau khi ra ngoài bốn người liền nhanh chóng chạy đi tới. Kỳ thực Dạ Oanh thời cơ chiến đấu có thể vẫn lơ lửng giữa không trung. Như vậy không chỉ có thuận tiện trợ giúp cũng có thể trên không trung quan sát tình huống chung. Quanh, tuy rằng tiêu hao hơi nhiều, thế nhưng Đoạn Thu thu hoạch lần này đầy đủ dưỡng như thế một khung máy bay. Dạ Oanh thời cơ chiến đấu có trôi nổi trận pháp cùng ẩn thân trận pháp. Đương nhiên khởi động những này trận pháp sau là sẽ tiêu hao năng lượng. Bất quá lần này ở căn cứ quân sự thu hoạch đầy đủ chống đỡ máy bay hàng ngày chi. Chỉ là trong căn cứ quân sự năng lượng pin thì có vài cái dương. Pin không phải phổ thông pin, một khối pin năng lượng liền có thể làm cho Dạ Oanh thời cơ chiến đấu chạy 3-4 thiên, đương nhiên nếu như dùng hết cũng không có chuyện gì. Đoạn Thu có thể sử dụng hối đoái hệ thống hối đoái có thể xung năng pin. Chỉ cần chế tạo một tương tự nhà máy điện địa phương là tốt rồi. Dạ Oanh thời cơ chiến đấu khởi động sau liền cấp tốc lên không. Tiếp theo máy bay mặt ngoài ánh sáng lóe lên toàn bộ máy bay liền biến mất ở không trung. Đây là ẩn hình trận pháp tác dụng. Đoạn Thu cùng Phong Lăng ngồi ở buồng lái chỗ ngồi. Xuất hiện trước mặt một số liệu màn hình. Hệ thống động lực nguồn năng lượng còn có 80% còn lại. Phỏng đoán trong vòng 10 ngày không cần xung năng, hệ thống phòng ngự 50%, nếu như Dạ Oanh thời cơ chiến đấu không bị công kích phỏng đoán số này chỉ sẽ không thay đổi. Hệ thống vũ khí, nhìn thấy hệ thống vũ khí Đoạn Thu liền hơi nhướng mày. Hệ thống vũ khí chi nhánh nhiều vô cùng, có năng lượng vũ khí, đan dược vũ khí, đối, đúng, địa vũ khí loại hình. Hiện tại chỉ có năng lượng vũ khí có thể sử dụng. Năng lượng vũ khí cũng có vài loại, laser vũ khí, phép thuật vũ khí, loại hình, Đoạn Thu cùng Phong Lăng nghiên cứu một hồi cuối cùng đã rõ ràng rồi. Năng lượng vũ khí nói tóm lại rồi cùng ma pháp sư phóng thích phép thuật như thế. Có điều thông qua máy bay thả ra ngoài uy lực sẽ càng to lớn hơn. Bởi vì toàn bộ máy bay chính là vô số trận pháp cùng tinh thạch kết hợp kết quả. Có thể tăng cường những năng lượng này uy lực, hiện tại có thể sử dụng chính là hỏa diễm đạn, băng xương đạn loại hình công kích. Một phen nghiên cứu qua sau, Đoạn Thu quyết định sử dụng Dạ Oanh thời cơ chiến đấu làm sau đó đi ra ngoài căn cứ. Bình thường thời điểm Phong Lăng hoặc là Đoạn Thu lái xe Dạ Oanh thời cơ chiến đấu bay đến trên. Không tiến vào ẩn thân cùng trôi nổi trạng thái, nếu như gặp phải nguy hiểm liền thông báo phía dưới giết quái người. Đương nhiên Dạ Oanh thời cơ chiến đấu Đoạn Thu là sẽ không bộc lộ ra đi. Muốn ẩn giấu đi mới có tác dụng, Đoạn Thu quyết định cùng trở lại Tuyết Nguyệt sau nhìn tình huống. Phía sau ở đi thành thị thu phục mấy cái có tiềm lực tang thi. Này khung máy bay chỉ có Đoạn Thu bốn người căn bản hoạt động không đứng lên. Trở lại thực sự là quá đơn giản, Dạ Oanh thời cơ chiến đấu cũng không sử dụng gia tốc. Vẻn vẹn dựa vào trận pháp phổ thông đẩy mạnh năng lực liền có thể nhanh chóng đến Tuyết Nguyệt vị. Chí Thành Trấn, Đoạn Thu chuyên môn hỏi Tiểu Cầm hối đoái khoảng cách xa thông tin trang bị. Trang bị vừa vặn sắp đặt ở Dạ Oanh trên chiến đấu cơ diện. Như vậy ở mấy cây số bên trong chỉ cần có bộ đàm người đều có thể lẫn nhau liên hệ. Dạ Oanh thời cơ chiến đấu cũng không là phi thường hoàn mỹ. Nó có thể bị cải tạo, có điều lấy Đoạn Thu hiện tại nắm giữ tài nguyên căn bản không có cách nào cải tạo nó. Vẻn vẹn có thể lắp đặt bộ đàm loại này thứ đơn giản. Ở khoảng cách Tuyết Nguyệt công hội trấn nhỏ 5.000 mét ở ngoài. Đoạn Thu từ Dạ Oanh thời cơ chiến đấu bên trong nhảy ra ngoài. Hắn không muốn để cho những người khác biết Dạ Oanh thời cơ chiến đấu tồn tại. Đây là một lá bài tẩy không thể bạo lộ ra. Trấn nhỏ khẳng định còn có không ký kết khế ước người. Nói không chắc chính là cái khác công hội thám tử. 5.000 mét khoảng cách đối với Đoạn Thu tới nói quá gần rồi. Đi không bao xa liền đến tường thành bên ngoài cửa lớn bên cạnh. Trấn nhỏ đại cửa không có khóa bế. Có điều nhưng có đeo Tuyết Nguyệt huy chương người may mắn còn sống sót thủ hộ. Nhìn Đoạn Thu cái gì đều không đem liền đi tới. Một tên trong đó cầm trong tay đại kiếm người trung niên cẩn thận nhìn một chút. Lập tức mang người đi tới quay về Đoạn Thu nói rằng. Hội trưởng, ngươi trở về. Đoạn Thu khẽ mỉm cười. Tên trung niên nhân này là Phong Vũ Tin xem như là Tuyết Nguyệt bên trong tinh anh. Đoạn Thu gật gật đầu nói rằng. Gần nhất không xảy ra chuyện gì đi. Ta trở về tìm ám dạ nữ hoàng. Phong Vũ Tin nghe xong hàm hậu một cười nói. Xác thực phát sinh mấy chuyện. Có điều đều là việc nhỏ. Ám dạ nữ hoàng ở bên trong. Ta liền không dẫn ngươi đi, khổ cực ngươi. Đoạn Thu đáp ứng một tiếng liền một mình đi vào trấn. Nhỏ, Đoạn Thu không có đeo Tuyết Nguyệt huy chương. Vì lẽ đó rất nhiều người cũng không nhận ra hắn. Có điều Tuyết Nguyệt sẽ vẫn cứ có không ít người đều gặp Đoạn Thu. Biết hắn chính là chân chính hội trưởng. Một đường đi tới ám dạ nữ hoàng chuyên môn bên ngoài biệt thự. Các cổng hai tên Tuyết Nguyệt thành viên đương nhiên gặp Đoạn Thu. Cho nên trực tiếp mở cửa để Đoạn Thu đi vào. Đi vào biệt thự, Đoạn Thu liền nhìn thấy ám dạ nữ hoàng cùng một tên mỹ lệ phi thường cô gái trẻ đang thảo luận cái. Gì, nhìn thấy Đoạn Thu đi tới hai người đồng thời hướng về hắn nhìn lại. U, ta hội trưởng đại nhân, ngươi trở về, ám dạ nữ hoàng mỉm cười nhìn Đoạn Thu nói rằng, Đoạn Thu cũng không khách khí trực tiếp đi tới bên cạnh nàng. Sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế salon thoải mái dựa vào ở phía sau nói rằng. Ta này không phải về tới xem một chút mà, nhìn Đoạn Thu dáng vẻ. Ám dạ nữ hoàng lườm một cái. Nàng không ngại Đoạn Thu nhích lại gần mình. Dù sao ký kết huyết tộc khế ước, mặc kệ lấy sau đó phát sinh cái gì. Chính mình nhất định phải theo Đoạn Thu. Vị này chính là kiếm chi các lão đại Tiết Linh. Hiện tại là Tuyết Nguyệt phó hội trưởng một trong ám dạ nữ hoàng giới thiệu đến đối diện nữ tử. Tiết Linh hơi cười một tiếng nói. Đoạn Thu hội trưởng, ta là Tiết Linh, sau đó xin mời chăm sóc nhiều hơn. Đoạn Thu nhìn Tiết Linh vài lần hỏi. Ngươi là sử dụng kiếm hệ vũ khí à, đúng nha, Tiết Linh gật gật đầu. Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ móc ra một cái cấp 4 sử thi trường kiếm. Thanh trường kiếm này là chiếc ảnh ma tuôn ra đến item một trong. Đoạn Thu xem đây là cô gái trường kiếm liền không có mình dùng. Hiện tại vừa vặn đưa cho Tiết Linh coi như lễ ra mắt. Thanh trường kiếm này đưa ngươi, Tiết Linh ngơ ngác tiếp nhận mới trường kiếm. Rất nhanh trong đầu thì có trường kiếm tin tức, cấp 4 sử thi, chuyện này, Đoạn Thu nhìn Tiết Linh muốn đem trường kiếm trả lại cho mình. Lập tức khoát tay áo một cái nói rằng, cho ngươi, ta có vũ khí của chính mình. Hơn nữa vừa vặn là cô gái sử dụng trường kiếm Ani, Tiết Linh không nghĩ tới Đoạn Thu gặp mặt sẽ đưa nàng một cái sử thi, không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu cất đi. Vậy thì nhiều tạ hội trưởng ám dạ nữ hoàng ôm Đoạn Thu một cái cánh tay nhu tình nói rằng. Hội trưởng đại nhân, ngươi xem ta gần nhất vì công hội chạy tới chạy lui. Làm sao không tiễn ta đồ vật, Đoạn Thu đã sớm chuẩn bị kỹ càng đưa cho ám dạ nữ hoàng đồ vật. Trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai viên đá quý màu đỏ Momani, nữ hoàng đại nhân. Đây là tiểu nhân một điểm tâm ý. Xin mời nhận lấy ám dạ nữ hoàng tiếp nhận bảo thạch sau trực tiếp kinh ngạc thốt lên. Huyết tinh thạch. Cái này lễ vật hài lòng không, Đoạn Thu mỉm cười nói. Huyết tinh thạch là Đoạn Thu từ trước trong thành phố nhà kho bắt được. Có mười mấy viên, Đoạn Thu vốn là muốn đều cho ám dạ nữ hoàng. Có điều suy nghĩ một chút vẫn là quyết định trước tiên cho hai viên. Thỏa mãn, ám dạ nữ hoàng gật gật đầu. Có này hai viên huyết tinh thạch, ta lên tới cấp 5 cũng không có vấn đề gì. Hết chương.